Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 687. Tô Đại Năng, gocchuyenaudio.com. Lục diệp thảo hồn đến thất diệp thảo hồn tăng lên, so về 7 diệp đến 8 diệp muốn đơn giản nhiều, dùng Tô Nham đích thủ đoạn, một ngày 100, cũng hoàn toàn không là vấn đề, hôm nay đã cùng thần bí thảo tộc trèo lên giao tình, lại ở chỗ này gặp cửu mệnh vô song, tâm nguyện của hắn cũng đã đạt thành, cũng là thời điểm đi ra tại đây rồi, dù sao, hắn tại tiên giới còn có rất nhiều chuyện muốn nhiều. Huynh đệ của mình đều không trả không có tìm được Thiên Lệ cùng Liễu Yên Nhi, còn có cái hầm kia cha hòa thượng cùng với lão ngoan đồng, cũng không biết bị truyền tống tới nơi nào, cũng không biết hiện tại tại qua như thế nào, trong lòng của hắn lo lắng hơn, nhưng lại Tô Tiểu Tiểu cái tiểu nha đầu kia. Tiểu nha đầu ngày bình thường cực kỳ nhu thuận, nhưng là một khi cực kỳ giận dữ, vậy cũng tựu cực kỳ khủng khiếp rồi, tuyệt đối là một cái lại để cho người đau đầu chủ. Hắn và Chu Hạo bị đánh nhập lưu vong giới, tin tức khẳng định đã bị hắn biết được, cái tiểu nha đầu này nhất định là hận chết Huyết Vân Tông, chỉ cần có thực lực đoán chừng có thể trực tiếp đánh tới người ta tông trong cửa đi. Hơn nữa Tô Tiểu Tiểu thể chất phi phàm, tu hành tốc độ không phải thường nhân có thể đoán chừng, cũng không thể theo lẽ thường đến đo lường được, hơn nữa hắn hấp thu hoàn thành thánh linh huyết mạch, chỉ cần cái này hạng nhất tựu đã chú định nàng là cái siêu cấp đại biến thái cấp bậc yêu nghiệt tại đạt được ca ca của mình tinh trách chương.